không kịp nhìn. Về bên sông tìm con đò kỷ niệm, con đò hôm nào nơi tôi gặp em, người em gái dễ thương, tóc xoa bóng dừa, mang hình dáng quê hương. Tháng bảy nước nổi bên sông đầy, như hồn tôi lai lang, nhớ hoa con đò, nhớ cô em gái nhỏ, bây giờ tìm nơi xa xôi. Tình tôi gợi áng mây sầu, in hình bóng nước trôi hoài trên sông, bèo mây trôi mãi theo dòng đời trôi. Sông buồn nước lững lờ trôi, như chiếu sông ngày nào còn đón đưa người đi người trở về cùng dòng sông này, nhưng con đò xưa giờ đây đã biệt tâm, bóng người xưa đã theo dòng nước trôi đi. Dòng nước